Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 thần hồn nát thần tính đoàn phim nhị. Chương 46 tân khai cửa hàng đâu? Trương Tiểu Cương chờ mong hỏi. Khanh khách đảng tiểu thuyết zzdao.com, Trình Bắc Kính ăn mặc áo gió mang khẩu trang. Đại buổi tối mặc dù che thành như vậy, hướng đám người vừa đứng vẫn là dẫn người chú mục. Trái lại Trương Tiểu Cương một chút đều không có hiện tại chính mình phát hỏa ý thức. Trình Bắc Kính chú ý tới đã có không ít tiểu nữ sinh giơ di động trộm chụp Trương Tiểu Cương cùng. Hắn nghĩ đến trên mạng tô từ từ bút tích, Trình Bắc Kính kéo xuống khẩu trang. Quả nhiên nghe được chung quanh ngắn ngủi hưng phấn hô hấp tiếng thét chói tai. Hắn tự nhiên kéo qua Trương Tiểu Cương tay. Bên này cùng ta tới, mặt sau phen tưởng tiến lên lại bách với Trình Bắc Kính khí thế không dám. Tiến lên quấy giày, chỉ có thể nhanh hơn ấn chụp ảnh hoặc ghi hình tay, Trình Bắc Kính bước chân nhanh hơn. Trương Tiểu Cương là vội và an tân cửa hàng vô cùng cao hứng bị lôi kéo đi. Hai người xuyên qua ở trong đám người, qua một cái tiểu đường phố một quải cong liền đến, ta đã ngửi được mùi hương. Trương Tiểu Cương đôi mắt đều sáng lên tới, thịt bò bánh hương vị. Trình Bắc Kính thấy tiểu hai tử bộ dáng này. Cười nói, ta còn không có thí, không biết nhà ai ăn ngon, lời nói còn chưa nói xong. Trương Tiểu Cương đã vui sướng đi mua bánh, mới mẻ ra lò ra giòn thịt bò bánh. Một ngụm đi xuống đều là hồ tiêu hành thái mang theo hơi cay thịt bò nước mùi hương. Rắc hai khẩu, ăn ngon đến Trương Tiểu Cương híp mắt lộ ra hạnh phúc mặt. Cái này cũng siêu cấp ăn ngon, Trình Bắc Kính nhanh chóng biên tập Weibo nội dung điểm gửi đi. Giờ khắc này trong lòng chỉ là ấm áp dễ chịu. Hai người một người một con trâu bánh nhân thịt, đơn giản trang bị bách hợp đậu xanh cháo, thanh thanh đạm đạm cháo dài thịt bò bánh du. Đơn giản một đốn cơm chiều, hai người ăn đều thực vui vẻ. Weibo thượng đã nổ tung nồi, vốn dĩ tô từ từ siêu một đường địa vị gần. Nhất xào nàng cùng Trình Bắc Kính trước kia, luyến ái, liền rất lửa nóng. Thịt bò bánh CP phấn bị chèn ép cũng chưa chạm chân địa phương. Cũng lười đến cùng tô từ từ véo, khắp chính là cấp Trương Tiểu Cương chiêu hắc, dù sao các loại hỗn chiến, hiện tại, vừa mới. Ảnh đế Trình Bắc Kính đã phát một cái Weibo động thái. Ảnh chụp chỉ có nãi màu trắng châm dệt áo lông nam hài bóng dáng. Màu đen mềm mại đầu tóc còn hơi tạc, chiêu bài ánh đèn như là cấp nam hài độ thượng một tầng vầng sáng. Có vẻ đặc biệt ấm áp tốt đẹp, văn tự xứng đơn giản. Thật thích thịt bò bánh, không bao lâu có võng hữu thượng đồ. Nói vừa vặn gặp ảnh đế cùng Trương Tiểu Cương, còn thượng ảnh chụp. Cùng khoản áo lông cùng khoản tạc mao đầu, vừa thấy liền biết là Trương Tiểu Cương, thịt bò bánh CP phấn lại lần nữa dơ lên đại kỳ. Tô từ từ cùng ảnh đế tái tục tiền duyên tự nhiên cứ như vậy hạ nhiệt độ. Còn bị một hồi chào, ai không biết tô từ từ thích lăng xê. 10 năm không liên hệ, năm đó ảnh đế cũng không thừa nhận tình yêu. Hiện tại còn muốn lại sao? Bao lớn mặt. Trên mạng những việc này Trương Tiểu Cương cũng không biết, hắn đánh cái no cách, lại chịu không nổi dụ hoặc, đứng ở con mực quán thượng đẳng xuyến, yên huân hỏa nướng tiểu quán Trình Bắc Kính trước kia chính là trước nay không ăn qua. Hiện tại nhìn chăm chăm tiểu hai tử cầm nướng con mực xuyến, nồng đậm nước sốt dính vào tiểu hai tử miệng, tiểu hai tử vươn hồng hồng đầu lưỡi liếm hạ Trình Bắc Kính đột nhiên cảm thấy con mực xuyến còn khá. Tốt ăn, ăn ngon sao? Trương Tiểu Cương gật đầu, đem trong tay con mực xuyến duỗi qua đi. Muốn hay không? Trình Bắc Kính tự nhiên nắm tiểu hai tử tay. Liên tiểu hai tử mới vừa gặm rớt kia một chuỗi ăn khẩu. Hương vị kỳ thật cũng không lành miệng, có chút thiên hàm, bất quá nhìn đến tiểu hai tử sáng lấp lánh ánh mắt. Vẫn là gật đầu, thật sự không tồi, ngươi còn muốn hay không? Đều cho ngươi. Trương Tiểu Cương khó được hào phóng một lần, Trình Bắc Kính lắc đầu. Quá nhiều, ta ăn ngươi thì tốt rồi, Trương Tiểu Cương hiện tại liền có điểm không vui. Hắn còn chưa đủ ăn, bất quá suy nghĩ hạ vẫn là gật đầu. Hảo đi, này không tình nguyện tiểu biệt nữ, Trình Bắc Kính lại tâm tình rất tốt, có thể làm tiểu hài tử ở ăn phương diện nhượng bộ. Hắn ở tiểu hài tử trong lòng hẳn là vẫn là có điểm vị trí, hai người dọc theo ít người ngõ nhỏ tản bộ. Trình Bắc Kính thấy tiểu hài tử ăn có chút nhiều, cố ý thưởng nhiều đi một chút, dù sao lời kịch bản đã học thuộc lòng, trở về cũng không có việc gì. Vì thế hai người liền nói lời nói dọc theo ven đường hướng khách sạn đi, đen đường hạ. Có cái xuyên váy tiểu nữ hài ngồi xổm bụi cỏ biên, Trình Bắc Kính xa xa liền chú ý tới. Đã tháng 11 nhiều trước hai ngày nơi này mới hạ quá vũ. Buổi tối thổi mạnh phong vẫn là có chút lạnh, mà tiểu cô nương ăn mặc áo ngủ toái hoa tiểu váy. Dưới chân dép lê, như là cõng đại nhân trộm chạy ra giường như ta kêu đậu đậu, ngươi thật đáng yêu. Ta có thể mang ngươi về nhà sao? Ba ba nói ta phải có cái đệ đệ, đến lúc đó ngươi cũng có thể cùng đệ đệ chơi, tiểu nữ hài đối với bụi cỏ thấp thấp nói. Giọng trẻ con đồng ngữ còn bạn vài tiếng cười. Khanh khách, ngươi thật tốt, lúc này Trình Bắc Kính đã đến gần. Thấy rõ nữ hài đang ở cùng một cái thú bông hoa hoa nói chuyện. Thú bông là gốm sứ, bụ bẫm trên mặt trắng nõn nị, chỉ có hai đống vòng tròn màu đỏ. Trên người ăn mặc toái hoa áo khoác, hai viên mắt đen hạt châu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ hài. Ở ánh đèn hạ có vẻ có chút quỷ dị, giống như con động hạ. Trình Bắc Kính cảm thấy chính mình đã bị tiểu hài tử ảnh hưởng, Trương Tiểu Cương sớm đều chú ý tới. Không phải giống như, là thật sự động, hắn thu liễm trên người hơi thở. Nghĩ tới Bắc Kinh ban đêm cái kia tài xế, xem ra không phải ngẫu nhiên. Hắn nhìn mắt Trình Bắc Kính, Trình Bắc Kính gật đầu. Hai người cùng hướng quá đi, tiểu nữ hài thật cẩn thận đem thú bông lấy ở trên tay. Ngươi ngoan ngoãn, ta mang ngươi về nhà, Trương Tiểu Cương đứng ở tiểu nữ hài trước. Khóc khóc nói, tiểu hài tử, thú bông cho ta, tiểu nữ hài mau bị dọa khóc. Trương Tiểu Cương nói thẳng, không được khóc, tiểu nữ hài liền đem nước mắt cấp nghẹn trở về, Trình Bắc Kính ở bên đỡ trán. Không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ ở khi dễ tiểu bằng hữu. Vội vàng chậm lại thanh, nửa ngồi xổm thân nhìn tiểu cô nương, cười nói, ca ca xem ngươi thú bông thật xinh đẹp, muốn mượn đến xem ơ siêu, hắn tầm mắt chú ý tới thú bông trong mắt mới vừa lóe hạ. Trong lòng căng thẳng, quả nhiên tiểu hài tử đã từ nhỏ cô nương trên tay đoạt qua đi, tiểu cô nương hoa hoa khóc lớn. Dẫn trên đường linh tinh người qua đường lại đây, Trương Tiểu Cương tốc độ tay thực mau. Móc ra lá bùa trực tiếp phong thú bông đồ vật, chờ chuẩn bị cho tốt sau đem thú bông nhét vào tiểu cô nương trong tay. Mặt không đổi sắc nói, lấy hảo đừng rớt, tới rồi người qua đường vừa nghe lại xem hai người. Có người phát hiện Trình Bắc Kính hô thanh danh tự, cười thân thiện muốn chụp ảnh, trong đó có người nhận ra tiểu nữ hài thân phận. Đậu đậu ngươi như thế nào ở chỗ này? Mẹ ngươi nơi nơi tìm ngươi đâu? Xuyên ít như vậy tiểu tâm đừng đông lạnh, tiểu cô nương mơ mơ màng màng ngừng khóc thút thít. Nhìn về phía trong tay hoa hoa cảm thấy có điểm không giống nhau. Không phải vừa rồi cùng nàng nói chuyện bé ngoan, hoa hoa hỏng rồi. Ca ca người xấu, tiểu cô nương nghẹn miệng ô ô khóc thút thít, nhận thức người có chút xấu hổ. Nơi nào hỏng rồi? Ca ca giúp ngươi nhặt lên tới, ngươi vẫn là về trước gia hảo, Trình Bắc Kính đã mang theo Trương Tiểu Cương rời đi. Đi xa mới hỏi, bên trong có cái gì? Trương Tiểu Cương nghĩ đến Trình Bắc Kính trước kia chết sống không tin. Này sẽ cảm thấy có chút hảo chơi, đem lá bùa móc ra tới, nói, là cái nghiệt linh, lại đem Bắc Kinh tài xế sự tình nói biến. Có người cố ý dưỡng loại đồ vật này hại người. Nếu là cái kia tài xế không có xóa sạch nhị thai, hắn hài tử cũng lưu không được, vừa rồi tiểu nữ hài trong miệng nhưng nói phải có cái đệ đệ. Loại này nghiệt linh chuyên môn hại còn chưa xuất thế hài tử. Thai linh tháng càng lớn bị hại sau khi chết sẽ càng tốt lợi dụng, ngươi không sao chứ? Trình Bắc Kính hỏi xong cảm thấy chính mình xuẩn, tiểu hài tử êm đẹp đứng ở trước mặt hắn. Tự nhiên sẽ không có việc gì, Trương Tiểu Cương cũng không hiểu ra sao. Chuyện gì, Trình Bắc Kính cười một cái. không có việc gì, ngươi bản lĩnh cao, rất lợi hại, bị khích lệ tiểu hài tử ưỡn ngực khoe khoang hừ một tiếng. Ta nhị bá bá nói ta chính là rất lợi hại thần côn, thần côn. Trình Bắc Kính thấy tiểu hài tử như vậy tự hào bộ dáng. Khả năng ở tiểu hài tử trong lòng thần côn không tính cái gì mắng chửi người nói. Ngược lại là một loại khen thưởng. Tính, tiểu hài tử vui vẻ liền hào. Trở lại khách sạn, Lưu Đào đã giúp Trương Tiểu Cương khai hảo phòng. Hành lý cũng tặng qua đi. Trình Bắc Kính trực tiếp đi Trương Tiểu Cương phòng. Trương Tiểu Cương đem lá bùa nghiệt linh phóng ra, phòng đèn nháy mắt bạo. Trình Bắc Kính theo bản năng ôm lấy tiểu hài tử. Đen nhánh phòng bay một cái trẻ con. Trẻ con đầu cực đại vô cùng. Làn da phát tím, tứ chi như là da bọc xương đầu giống nhau. Hai viên đôi mắt trống rỗng, lộ ra một loạt tiêm tế hàm răng. Nhìn qua liền thập phần sắc bén, cái này so trước còn muốn lợi hại, Trương Tiểu Cương liếm răng. Nanh, hiển nhiên là nghiệt linh tìm chết đưa lên tay món đồ chơi. Hứng thú bừng bừng cùng Trình Bắc Kính giới thiệu, ngươi xem nó làn da nhan sắc, là màu tím, nếu là luyện thành màu đen chính là đỉnh cấp. Này nghiệt linh nhất định ăn rất nhiều anh linh, lần trước tài xế nhị thai nghiệt linh không ăn. Chỉ là bởi vì linh còn nhỏ không có tẩm bổ ra oán khí. Ăn không dùng được cho nên mới vây ở thú bông chung. Chờ một ngày ngày tẩm dưỡng, cuối cùng oán khí tận trời. Nghiệt linh ở một ngụm nuốt rớt, tăng cường thực lực của chính mình, Trương Tiểu Cương thái độ hiển nhiên chọc giận trước mặt nghiệt. Linh, nó một tiếng bén nhọn tiếng kêu, tối om mắt thấy hướng hai người, hiển nhiên là kiêng kỵ Trương Tiểu Cương thực lực, nhưng nó trí lực thật sự không cao, chờ Trương Tiểu Cương liễm đi trên người hơi thở, liền phi phác lại đây, Trình Bắc Kính bị bén nhọn tiếng kêu ồn ào đến cau mày. Thấy nghiệt linh phi phác lại đây, hắn theo bản năng muốn che chở Trương Tiểu Cương, lại phát hiện tiểu hài tử sớm có một tay. Nhiệt linh còn chưa vọt tới bọn họ trước mặt, đã bị hít vào trong gương. Phanh phanh phanh giữ tợn gương mặt va chạm kính mặt tinh lọc sau là có thể đưa nó đi địa phủ. Trương Tiểu Cương giải thích, loại này nhiệt linh không có ý thức, đều là bị người sai xử. Mặc dù là như vậy, tinh lọc sau như vậy linh đầu thai cũng sẽ đến phiên xúc sinh nói, Trình Bắc Kính nhìn đến kính mặt. Giữ tợn đầu to nhiệt linh. Hiện tại không cảm thấy đáng sợ, chỉ cảm thấy nhân loại muốn đáng sợ rất nhiều, có thể tìm được sau lưng người sao? Trương Tiểu Cương lắc đầu, ta không biết sau lưng người dùng cái gì sai xử, trận pháp ngàn vạn, còn có khác các loại thủ đoạn, nghiệt linh cũng sẽ không nói chuyện, đối phương làm thực sạch sẽ, Trình Bắc Kính thấy tiểu hài tử ngữ khí nhàn nhạt. Không khỏi nói tránh đi. Ta lại đói bụng, ngươi muốn hay không bồi ta đi ăn một chút gì? Hảo, vừa mới còn có điểm không vui Trương Tiểu Cương đối mặt ăn nháy mắt liền vui vẻ lên, hai người đi. Dưới lầu uống lên cháo hải sản, Trình Bắc Kính cấp tiểu hài tử gắp chỉ sủi cào tôm. Thấy tiểu hài tử ăn gương mặt phình phình không khỏi tâm tình thì tốt rồi. Cảm thấy cùng tiểu hài tử ở bên nhau sau hắn ăn uống đều hảo. Trước kia chính là không có ăn khuya thói quen, ngày hôm sau đạo sĩ đoàn phim diễn viên lục tục. Tới rồi, Trương Đạo Định khách sạn cùng thần hồn nát thần tính cùng ra. Trương Tiểu Cương lười đến dọn liền không nhúc nhích, hắn phòng cùng Trình Bắc Kính cùng tầng. Mặt khác diễn viên đều ở mặt trên ở, đạo sĩ ngày mai mới bắt đầu quay. Trương Tiểu Cương hôm nay liền xen lẫn trong thần hồn nát thần tính đoàn phim. Trình Bắc Kính sợ tiểu hài tử nhàm chán, khiến cho Lưu Đao mua rất nhiều đồ ăn vặt đặt ở bên cạnh. Chờ hắn hóa xong trang mặc xong rồi diễn phục, phát hiện tiểu hài tử xem hắn ánh mắt có chút kỳ quái, làm sao vậy? Trương Tiểu Cương ánh mắt không rời đi, thực nghiêm túc nói, ngươi xuyên cái này cùng thay đổi cá nhân giống nhau, còn khá xinh đẹp, hắn thấy Trình Bắc Kính ngồi ở hắn bên cạnh. Liền nói. Hiện tại cái dạng này liền không giống biến một người khác, ngươi là nói trong phim cùng diễn. Ngoài, Trình Bắc Kính thấy tiểu hài tử đối này diễn cảm thấy hứng thú. Liền cùng tiểu hài tử rằng nói chút thần hồn nát thần tính cốt truyện, Trình Bắc Kính đóng vai. Vai ác cũng là nam một, liền bởi vì cái này Trình Bắc Kinh mới cảm thấy kịch bản cảm giác mới mẻ. Nhiếp chính vương nhân vật này thực phức tạp, hắn đối quyền lợi nhiệt tình yêu thương, hư cấu cháu trai tiểu hoàng đế quyền lợi, ở tiểu hoàng đế vị thành niên phía trước, đem quốc gia xử lý thập phần hảo, Nam Trinh Bắc chiến thu phục rất nhiều tiên hoàng mất đi thành trì. Nhưng bởi vì tiểu hoàng đế chậm rãi lớn lên, trong triều có lão thần đưa ra nhiếp chính vương lui quyền cấp hoàng đế. Lúc này nhiếp chính vương liền nghĩ tới hại chết hắn cháu trai. Một lần nữa đỡ thẳng một khác ngoại tôn thất hài tử. Tiếp tục đương hắn nhiếp chính vương. Hoàng đế lớn, đối nhiếp chính vương lúc này có đề phòng. Vì thế nhiếp chính vương lợi dụng thái hậu đối hắn ái mộ. Thiết kế mượn thái hậu tay hại chết hoàng đế, Trương Tiểu Cương phía trước còn nghe được có. Từ có vì, nghe được thái hậu ái mộ nhiếp chính vương khi hai điều lông mày liền nhíu lại. Không thể tin tưởng nói, ngươi còn muốn lợi dụng sắc đẹp đi thông đồng Tô Từ Từ. Kịch bản là có đoạn thân thiết xuất diễn, trước kia không cảm thấy có gì đó. Đây là hắn diễn viên trước nghiệp tu dưỡng, nhưng bị tiểu hài tử như vậy vừa nói. Trình Bắc Kính cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Đối còn sớm thân thiết xuất diễn có chút bài xích, sẽ sai bấm máy đầu chụp. Trình Bắc Kính thấy tiểu hài tử mày càng ngày càng gấp, bổ sung nói, trọng điểm kỳ thật không ở thân thiết. Thái hậu cũng biết nhiếp chính vương không có hảo ý, lẫn nhau một loại thử. Trương Tiểu Cương đối cái này đáp án không thế nào vừa lòng. Hỏi, khi nào chụp cái này? Trình Bắc Kính nhìn bảng giờ giấc nói ngay, Trương Tiểu Cương gật đầu, trong lòng nhớ kỹ nhật tử, đến lúc đó hắn liền tới đây nhìn chằm chằm, nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu thân thiết. Cuối cùng đâu, Trương Tiểu Cương nghĩ đến trước kia xem TV kịch bản. Nhiếp chính vương đã chết, vẫn là thiện tâm quá độ thu tay lại đem quyền lợi còn cấp tiểu hoàng đế. Trình Bắc Kính cười một cái, nhiếp chính vương hại chết cháu trai. Đóng thái hậu, lên làm hoàng đế, bị vạn người thoá mạ, nhưng hắn tại vị trong lúc, quốc gia cường đại vạn triều tới bái, quả nhiên là đại vai ác. Trương Tiểu Cương hừ hừ gật. Đầu Tô Từ Từ họa hảo trang, ăn mặc quần áo trắng, trang dung thanh nhã, ngược lại phụ trợ nàng diễm lệ bộ dạng trung lộ ra vài phần thanh thuần. Nhu nhược đáng thương càng là mê người, bước đi lượn lờ đã đi tới, Bắc Kính. Đúng hay không diễn, không cần. Trình Bắc Kính nhàn nhạt cự tuyệt, chút nào chưa cho Tô Từ Từ mặt mũi, bị chiết mặt mũi Tô Từ Từ cười cười. Tính tình thực tốt nói, hảo, ta chính mình nhìn, lại như là mới nhìn đến Trương Tiểu Cương dường như. Tiểu Cương hảo, chúng ta không thân, vẫn là kêu tên của ta. Trương Tiểu Cương nói thẳng, Tô Từ Từ bị nghẹn trên mặt không nhịn được. Bị Trình Bắc Kính dỗi trở về đó là Trình Bắc Kính địa vị so nàng cao. Đến nỗi một cái tam lưu tiểu minh tinh nàng chào hỏi xem như cho mặt mũi. Như vậy trước công chúng hạ bị dỗi, Tô Từ Từ không thể nhẫn, Trương tiên sinh rất miệng lưỡi sắc bén, Trương Tiểu Cương rắc đem vui vẻ. Quả xác rảo phá, cười hì hì nói, a di ta hàm răng sắc thật rất lợi hại, Tô Từ Từ một khuôn mặt đều mau không nhịn được biểu tình. Hừ một tiếng xoay người liền đi, Trình Bắc Kính lộ ra cười xoa tiểu hài tử đầu. Trong miệng mang theo vài phần sủng nịch, ngươi a, kiểu tóc rối loạn, Trương Tiểu Cương thực để ý chính mình hình tượng, đẩy ra Trình Bắc Kính tay, thập phần xú mỹ móc ra tiểu hóa trang kính, chính là trang nghiệt linh kia chỉ, nhìn mắt không loạn mới thu hồi đi, Trình Bắc Kính sớm đều phát hiện. Tiểu hài tử có tam đại yêu thích. Bắt quỷ, ăn cái gì cùng xú mỹ, hiện tại thời tiết này còn muốn lộ ra mắt cá chân. Trắng nõn xinh đẹp cổ chân một đoạn, dưới chân là đại bài mới nhất khoản màu trắng dày vải. Loại này xuyên đáp đơn giản tùy ý lại lộ ra vài phần tuổi trẻ sức sống, hắn tầm mắt chuyển qua trắng. Nõn cổ chân chỗ, tay không tự chủ được sờ soạng qua đi, lạnh hay không, Trương Tiểu Cương bị sờ run lên hạ. Tổng cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Lần này gặp mặt Trình Bắc Kính lão ái đối hắn động tay động chân. Hắn hồ nghi nhìn qua đi. Trình Bắc Kính ánh mắt chân thành. Quan tâm nói, lộ mắt cá chân đối thân thể không tốt. muốn xuyên vớ, người này thật cùng ba ba giống nhau, như vậy liền không xoái, Trương Tiểu Cương cự. Tuyệt xuyên vớ, trọng điểm cương điệu, ta không sợ lãnh, Trình Bắc Kính thực nghiêm túc khen nói. Ngươi vốn dĩ liền xoái, như thế nào xuyên đều đẹp, Trương Tiểu Cương bị khen tâm hoa nộ phóng. Tính toán trở về thử xem xuyên vớ đáp pháp, phim trường nhân viên chuẩn bị ổn thỏa. Trình Bắc Kính đứng dậy chuẩn bị, cùng Trương Tiểu Cương nói. Nhàm chán liền chơi chơi game, trận này diễn chính là Hoàng đế băng hà. Nhiếp chính vương nâng đỡ 6 tuổi cháu trai đăng cơ, dã tâm đã hiển lộ, ngồi ở hoàng đế bên trái, văn võ bá quan quỳ gối phía dưới tam hô vạn tuế. Thái hậu ngồi ở phía bên phải, nghiêng đầu mắt mang tình ý nhìn nhiếp chính vương, diễn viên quần chúng ở đại điện ngoại lộn xộn. Nhưng vừa nghe đánh bản lập tức yên lặng lên, màn ảnh từ xa tới gần. Trước chụp đến đại điện ngoại trăm vị ăn mặc triều phục quan viên. Lại đẩy gần đến trong điện long ỷ trên đài cao. 6 tuổi tiểu hài tử ngây thơ mờ mịt ngồi ở trên long ỷ. Sợ hãi thấp đầu, bên cạnh ngồi nhiếp chính vương nhìn bên ngoài quỳ đủ loại quan lại. Tư thái thong dong, kêu hoàng đế nhũ danh làm chúng đại thần đứng dậy, mà buông rèm thái hậu xuyên thấu qua rèm châu. Thâm tình nhìn về phía nội liễm vừa anh tuấn nhiếp chính vương tạp. Đạo diễn nhìn chằm chằm màn ảnh thập phần không hài lòng. Nói, từ từ lại đến một lần, ánh mắt không đúng, liên tiếp vài lần đạo diễn đều không quá vừa lòng. Vì thế phất tay nói nghỉ vài phút, tô từ từ biết là nàng vấn đề, nâng chân đi xuống dưới. Ai ngờ không đứng vững dưới chân một cái lảo đảo thế nhưng té xuống. Nàng trợ lý dẫn đầu chạy qua đi, không biết lại ai kêu. Đổ máu, trợ lý thần sắc nôn nóng, đem áo khoác khoác ở tô từ từ trên người, lại cực lực ngụy trang bình tĩnh nói. Không có việc gì, không có việc gì, tô từ từ ngồi dưới đất đều khởi không tới. Trên mặt tái nhợt bất quá một hồi ngoài miệng cũng chưa huyết sắc. Đạo diễn xem không hảo chạy nhanh làm người đưa bệnh viện. Tô từ từ người đại diện cũng tới rồi. Ta đưa nàng thì tốt rồi, bế ngang tô từ từ lên xe, Trương Tiểu Cương đứng ở bên ngoài. Vừa mới hắn nhìn đến tô từ từ trợ lý ở sát mặt đất. Trơn bóng trên sàn nhà, mơ hồ còn có một tia vết máu. Hết chương.